Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, đều là ngươi sai. Cuối cùng Aki Tomoya cũng chưa kịp đi hống Eriri, đang nhìn mấy người nhìn về phía tầm mắt của mình tới nói. Hắn cảm giác trong lòng mình hoảng đến một bút. Sự tình Suzuha đã cùng chúng ta nói. Kasumigaoka Utaha cười tủm tỉm sờ lấy Aki Tomoya gương mặt. Nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, Rinri-kun hẳn là vô tội. Aki Tomoya thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nháy mắt sau, ánh mắt của hắn biến thành có chút bất đắc dĩ. Kasumigaoka Utaha đột nhiên nắm hắn gương mặt hướng phía bên ngoài nắm kéo. Nhưng là, Rinri-kun, ngươi muốn biết, nữ nhân từ trước đến nay đều không phải là giảng đạo lý sinh vật. Kasumigaoka Utaha thần sắc đột nhiên biến đổi hung ác. Eriri mim một đầu thuyền đi. Megumi ngươi đi phòng bếp mài một cái đao. Trong chốc lát, Aki Tomoya tựa như là chim cút nhỏ. Run lẩy bẩy, theo sau hắn đem tầm mắt đầu nhập vào một cái duy nhất không có ồn ào. Vừa vặn vẫn là mình nói qua lời hữu ích Michiru trên thân. Kasumigaoka Utaha vung tay lên, che khuất Aki Tomoya tầm mắt nói. Nói đến Michiru đều là ăn cây táo rào cây sung, vấn đề cũng cần giải quyết một cái. Ở một bên Eriri tựa như là hắc hóa đồng dạng ra lấy chủ ý. Nếu không, chúng ta trước tiên đem Tomoya tách rời, sau đó phân tốt. Cuối cùng đem hành động này giá họa cho Michiru. Chúng ta tại đáp lấy thuyền chạy khỏi nơi này. Nếu như là bộ dạng này, như vậy biện pháp tốt nhất là đem Michiru cũng lưu lại đâu. Mới từ phòng bếp đi ra Kato Megumi, giờ Giao Phay nói ra. Trong nháy mắt, tại Giao Phay uy hiếp phía dưới, Michiru không khỏi đứng ở Eriri các nàng bên này. Tomo ngươi quá phận. Ngươi tại sao có thể làm loại chuyện này? Quả thực là làm ta quá là thất vọng. Megumi, trong phòng bếp còn có dao phay sao? Ta đi lấy một thanh. Tại nghĩa chính ngôn từ sau khi nói xong những lời này, Michiru liền cũng không quay đầu lại hướng phía phòng bếp đi đến. Cái kia, Megumi, không nên kích động, nhìn xem cầm dao phay đi tới trước mặt mình Kato Megumi. Aki Tomoya run lẩy bẩy nói ra, ta không có kích động nha. Kato Megumi ôn hòa nhã nhặn nói, theo sau nàng giơ lên dao phay. Tại Aki Tomoya hoảng sợ thần sắc phía dưới đem hắn trước mặt cái kia dưa hấu cắt thành hai nửa. Đằng sau lại cắt thành mấy khối, muốn ăn dưa sao? Nhìn qua dưa hấu Kato Megumi, Aki Tomoya nhấc lên tâm đột nhiên rơi xuống. Không cần, cảm ơn, xoa xoa trán mình mồ hôi. Aki Tomoya kiên cường nói ra. Ngay tại Aki Tomoya vừa vặn thư giãn thời điểm, Kato Megumi mở miệng lần nữa. Luôn cảm giác về sau cần luyện tập một cái đâu. Không phải vậy, nếu là dùng đến, lập tức không có chặt chuẩn sẽ có chút lúng túng. Vừa nói chuyện, Kato Megumi vẫn còn so sánh vẽ một cái thái đao trong tay. Lúc này nhiễm ở bên trên dưa hấu màu đỏ như máu nhương trong nháy mắt để Aki Tomoya nghĩ đến một chút vật kỳ quái, nói ví dụ mình bị mở ra đầu. Megumi, ta sai rồi, làm ơn nhất định tha thứ ta. Aki Tomoya mặt mũi tràn đầy đại hãn nói, Tomoya-kun đây là đang làm gì à? Kato Megumi đem Aki Tomoya đỡ lên. Tomoya-kun không có làm sai à? Hôm trước sự tình là Suzuha nguyên nhân. Hơn nữa Aoyama cùng Faris nguyên bản ta cũng không phải rất để ý đâu. Đã như vậy, ngươi liền đem đao trong tay buông ra à? Aki Tomoya mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nhìn xem Kato Megumi thái đao trong tay. Nha! Tomoya-kun ngươi là đang sợ cái này sao? Kato Megumi phát hiện vung vẩy trong tay đao hỏi. Không cần lo lắng à. ta chỉ là cảm giác thời tiết gần nhất biến đổi càng ngày càng nóng. Về sau ăn dưa hấu số lần sẽ càng ngày càng nhiều. Nanami cùng chúng ta đã là người một nhà. Về sau những chuyện tương tự không thể phiền phức nàng. Cần chúng ta chính mình đi làm. Cần sớm luyện tập một cái đâu. Phủi liếc mắt trên bàn trà cơ hồ là đồng dạng lớn nhỏ dưa hấu. Aki Tomoya xoa xoa mồ hôi chán nói. Cái kia, ta cảm giác Megumi đao pháp đã tốt vô cùng. Không cần đang luyện tập. Về sau trong nhà ăn dưa hấu cũng không cần cắt thành mảnh. Cắt thành hai nửa dùng cái muỗng ăn. Thế nhưng là so sánh tại dạng như vậy, ta càng ưa thích cắt miếng A tương đương. Kato Megumi ôn hòa nhã nhặn giơ thái đao trong tay nói ra. Vậy liền cắt miếng ăn. Aki Tomoya vội vàng phụ họa nói. Thế nhưng là so sánh tại cắt miếng ăn. Tomoya-kun nói cắt thành hai nửa phương pháp ăn nghe cũng rất không tệ đâu tương đương. Kato Megumi có chút bối rối nói. Cái kia, thử một chút. Nhìn xem cách mình hai gò má như thế tới gần dao phay. Aki Tomoya yếu ớt nói, có thể đây là một loại quen thuộc, tín ngưỡng a, không thể tùy tiện cải biến. Kato Megumi đao bất chi bất giác khoảng cách Aki Tomoya hai gò má càng thêm tiếp cận một điểm. Aki Tomoya cảm giác chính mình toàn thân lông tơ dựng đứng. Vậy liền bảo trì quen thuộc. Aki Tomoya yếu ớt nói, thế nhưng là giống như muốn thử một chút a. Mũi đao tiếp tục tiếp cận. Ta sai rồi. Chuyện ngày hôm qua làm ơn nhất định tha thứ ta. Đột nhiên trong lúc đó, Aki Tomoya tựa như là tỉnh ngộ đồng dạng lớn tiếng nói. Ai, cùng chuyện ngày hôm qua có quan hệ gì đâu. Rõ ràng là đang thảo luận ăn dưa sự tình. Kato Megumi một bên mỉm cười đem đao lấy được một bên. Vừa nói, ta cần phải hôm qua sáng sớm phát hiện sự tình đằng sau liền cùng Megumi các ngươi nói. Không nên làm ra phía sau sự tình. Aki Tomoya vội vàng nói. Ta không có trách cứ Tomoya-kun dạng như vậy a. Dù cho Tomoya-kun nói cho ta biết, ta cũng sẽ không tới. Mà là để Tomoya-kun chiếu cố thật tốt các nàng đâu. Kato Megumi ôn hòa nhã nhặn nói. Nhìn xem Kato Megumi ánh mắt, trong lúc nhất thời Aki Tomoya không biết mình tiếp xuống cần phải như thế nào làm lựa chọn. Ở một bên Eriri có chút nhìn không được. Megumi, không muốn khi dễ Tomoya. Ai, nghe được Eriri lời nói. Kato Megumi hơi nghi hoặc một chút ngoẹo đầu nhìn xem nàng. Không có a, chỉ là giống như thường ngày trò chuyện một ít chuyện mà thôi. Ngươi nói đúng không, Tomoya-kun? Aki Tomoya vội vàng gật đầu. Ở một bên nguyên bản một mực duy trì, hắc hóa, tư thái Kasumigaoka Utaha nhịn không được cười lên. Trong chốc lát, vân tiêu vũ tế, sau cơn mưa trời lại sáng. Nguyên bản chuẩn bị cho các ngươi một tháng ngày nghỉ. Hiện tại bởi vì Rinri-kun biểu hiện của ngươi. Không có, mặc dù hết giận. Bất quá Kasumigaoka Utaha mới lên tiếng nói, cái gọi là một tháng thời gian, là các nàng cho Aki Tomoya cùng với các nàng thời gian. Các nàng cùng hắn trong lúc đó cùng một chỗ thời gian đã rất lâu dài. Cho nên trong khoảng thời gian này coi như là cho Tuma Kazusa các nàng cùng Aki Tomoya tuần trăng. Mặt, bất quá các nàng nhưng không có nghĩ đến. Tại cùng người khác thời kỳ trăng mật ở giữa, Aki Tomoya vậy mà làm ra loại chuyện này. Cái gì? Ngươi nói, sự tình là Amon Suzuha làm. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Nếu là ngươi chẳng phải sắc gấp, nếu là lúc kia là không thẳng lên được trạng thái, lại nhanh như vậy phát sinh sao? Nói chung, chuyện này chính là của ngươi sai. Không có liền không có. Có Utaha học tỷ các ngươi cùng một chỗ, ta sẽ cảm giác càng thêm vui vẻ. Aki Tomoya vội vàng dụ dỗ nói. Cho nên, cùng với chúng ta, Tomoya-kun không mở ra tâm rồi.